Vạn Cổ Chí Tôn, chương 814, Tử Vân Thương Hội 2, góc truyện audio.com, công tử mời vào trong a, chuyện ở đây sẽ có người xử lý, không thể chậm trễ chuyện quan trọng của công tử. Lương công tử rào mắt quét tới, lửa giận ngút trời nói. Tốt cho tiện tì ngươi, lại dám miệt thị bổn công tử tồn tại. Kéo ra đánh cho ta, đánh tới khi Ổ Sâm xuất hiện mới thôi. Bốn tên võ giả sau lưng đi lên, dốc sức liều mạng kéo tỷ nữ số 7 ra bên ngoài, một đại hán kéo cánh tay, còn một người đè đầu của nàng kéo tới trước mặt Lương công tử. Lương công tử cười âm lãnh, cười nói, hắc hắc lớn lên còn rất không tệ, cũng không biết còn trinh hay không. Bổn công tử trước hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, sau đó đêm nay lại ban thưởng tình phúc cho ngươi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn qua những tỷ nữ đang co rút lại cùng một chỗ, cười hắc hắc nói. Còn các người nữa cũng như thế, cùng hào hào yêu thương công tử đi. Nói xong vung tay lên, tất vào mặt tỷ nữ số 7, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, dường như vô cùng có khoái cảm. Nhưng bàn tay vung thì bị một cánh tay bắt lấy, dường như đối phương dùng sức quá lớn, lại làm cho chính mình không thể động đậy. Trong lòng Lương công tử cả kinh, bắt lấy cánh tay của hắn chính là Lý Vân Tiêu, kinh sợ nói. Tiểu tử ngươi là người nào? Xem ra rất lạ mặt a, lần đầu tiên tới thành Nam Hòa, lại dám xen vào chuyện của bổn công tử. Trong lòng Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh ngạc, Tử Vân Thương Hội cũng là một thành viên của Thương Minh, tuy không phải thành viên ban trị sự lâu dài, nhưng mà so với các nơi bình thường thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Tử Vân Thương Hội thuộc sở hữu dưới quyền của Thiên Nguyên Thương Hội, được Thiên Nguyên Thương Hội quản hạt cùng che chở, đây cũng là nguyên nhân Lý Vân Tiêu tiến vào đây. Trong tất cả thương minh, tất cả lớn nhỏ có trên trăm thương hội, phạm vi ảnh hưởng bao dung khắp cả đại lục Thiên Vũ. Nhưng những thương hội này cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt, vì phòng ngừa bị thương hội khác chiếm đoạt hoặc các hành vi ác ý, rất nhiều đều dựa vào một ít đại thương hội, dùng bọn họ làm hạch tâm, sau đó hình thành một đoàn thể liên minh. Mà 7 thành viên ban trị sự chính là hạch tâm lớn nhất. Đinh Linh Nhi đã nói qua một ít tình huống trong liên minh với hắn, phụ thuộc vào Thiên Nguyên Thương Hội có rất nhiều thương hội nhỏ, Tử Vân Thương Hội xem như quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa thế lực cũng không tầm thường. Hắn đi vào Tử Vân Thương Hội cũng là muốn xin giúp đỡ, nhưng từ bộ dáng trước mắt xem ra, dường như không hợp với lời của Đinh Linh Nhi. Tùy tiện một A Miêu A Cầu khi dễ cũng không dám lên tiếng, tùy ý người ta khi dễ mà hội trưởng làm như không thấy. Lý Vân Tiêu cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy trong đó có chuyện kỳ quặc, hắn giọng điệu hòa nhã nói. Có thể nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì dám làm càn như thế? Dám ở trong Tử Vân Thương Hội dương oai, tùy ý đánh người, ngang ngược càn rỡ như vậy. Trong lòng Lương công tử giận dữ, tùy tiện một lăng đầu thanh cũng quản chuyện của hắn, hơn nữa dường như không sợ quyền uy của hắn, hắn tức muốn giết lăng đầu thanh này ngay, nhưng ngạc nhiên phát hiện bàn tay của hắn giống như kìm sắt, dù thế nào cũng không giãy ra được, hơn nữa càng ngày càng đau, lúc này mới nhịn không được nói. Tiểu tử ngươi biết rõ phụ thân ta là ai chăng? Phụ thân ta chính là phó tông chủ Lương Nghiệp Tân Nguyệt Tông, võ hoàng cửu tinh đỉnh phong, ta chính là thân nhi tử của Lương Nghiệp, hơn nữa là góc truyện audio.com. Lương Khoan con trai duy nhất của hắn, ngươi nhanh chóng buông tay ra, bằng không ngươi sẽ gặp nạn. Lý Vân Tiêu càng cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nói. Một đứa con của phó tông chủ đều chỉ có thực lực võ hoàng cửu tinh cũng dám gây sự trong Tử Vân Thương Hội. Hắn tăng thêm vài phần khí lực, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, cánh tay Lương Khoan trực tiếp bị gãy rồi. Ta không muốn nghe lời nói vô nghĩa, trực tiếp nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì mà làm càn như thế. Lương Khoan kêu đau đớn thảm thiết, bốn tên võ giả đi bên cạnh sợ tới mức không biết làm gì, lại không dám tiến lên, sợ Lý Vân Tiêu trực tiếp hạ sát thủ. Đừng, gãy rồi, đau quá a hát, ta nói. Lương Khoan đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới thành thật thật nói. Đoạn thời gian trước có kẻ lỗ mảng tới tiệm cầm đồ của Tân Nguyệt Tông cầm một tảng đá, lúc ấy cho rằng là cầm tài liệu bát giai mới 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Về sau giám định sư hiệu cầm đồ cẩn thận phân tích phát hiện dĩ nhiên là cửu giai thanh minh thạch, giá trị tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lúc ấy ta vừa lúc ở hiệu cầm đồ thuận tay lấy đi, muốn tìm thương hội bán đi đổi chút tiền tiêu vặt, ai biết đi mấy nhà đều nói thanh minh thạch là hạ phẩm, giá trị không nhiều tiền lắm. Cùng loại tài liệu, phẩm chất khác nhau sẽ tạo thành chênh lệch giá trị cực lớn. Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu đạo lý kia, hắn hỏi. Đã mấy thương hội người ta đều nói là hạ phẩm, vì sao chỉ dám đến Tử Vân Thương Hội bão nổi, không đi các nơi khác bão nổi? Cái này, đột nhiên Lương Khoan cả lâm, trên trán mồ hôi lạnh càng lớn, dường như không dám nói lời nào. Phiền toái, Lý Vân Tiêu quát một tiếng, ngón trỏ điểm lên bả vai của Lương Khoan, lập tức một đạo kình khí xuyên qua xương bả vai của hắn, máu tươi bắn ra ngoài. Hắn nhìn Lương Khoan đang kêu thảm thiết, lạnh giọng nói.